Tôi là Âm Dương Sư, chương 33, C33, ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bước nhanh tới trước, một màn phía trước lại làm cho tôi trợn tròn mắt. Trên bờ cạnh đập chứa nước, thi thể của một nhà ông cụ Lý Hán cùng người nhà của lão đạo sĩ béo đều bị vớt lên. Lúc này nhìn lại, ngoại trừ thi thể bị ngâm dòng nước tới trương phình, tất cả còn lại đều hoàn chỉ nhờ trong làng này ngoại trừ nhà họ Trần chúng tôi. Không còn ai dám làm cái chuyện vớt xác này. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi không hiểu vì sao bỗng nhiên khó chịu cực kỳ, cha đâu? Ông ấy nhất định là giận tôi, nhất định là đi hướng khá, nói không chừng bây giờ đã sớm về nhà. Tôi không ngừng tự thuyết phục bản thân, thế nhưng hết lần này tới lần khác, ánh mắt của tôi lại rơi trên đập chứa nước, bầu trời vừa mới lóe lên tia sáng, còn có thể nghe thấy tiếng dưới đáy nước. Harry Potter fanfic, đối diện ở phía đầu đập. Hai thứ màu đen đang tung bay, nhìn qua thì giống như cây rong. Nhưng ngay sau đó tôi lại nhìn thấy mặt của ông nội cùng cha, hai người đều đang trong tư thế tĩnh tọa, mắt nhắm lại. Vết máu trên người ông nội cũng không còn, gương mặt hiền lành. Không, lúc này tôi muốn nhảy xuống, lại bị Chu Tam cản lại. Cậu muốn làm gì, cậu biết bọn họ đang làm cái gì không? Tôi mặc kệ, đó là cha cùng ông nội của tôi, là thân nhân duy nhất trên đời của tôi. Tôi vừa giãy giụa vừa giận dữ hét lên. Tôi không hiểu, vì sao lại như thế này? Cha tôi chỉ là tức giận mà thôi. Rốt cuộc là chuyện này lớn tới cỡ nào? Bọn họ mới có thể nhẫn tâm bỏ lại một mình tôi. Cái gì là đàn ông không dễ rơi lệ? Tôi đã sớm gào thét khóc sướt mướt. Hết lửa giận, nhe răng trợn mắt nhìn hai người ở dưới đáy nước. Tim thắt lại, đau không thể thở nổi. Trần Tùng, cậu tỉnh táo lại một chút. Bọn họ đều là vì cậu. Bọn họ dùng tất cả tu vi của mình phong ấn đập chứa nước, chí ít cản cho cậu hơn một nửa tai họa. Hiện tại người đã ra thế này, nếu như cậu hại phá hư tiếp, chính là uổng phí hai cái mạng, cậu xứng, sao? Chu Tam cất cao giọng giận dữ mắng mỏ, cũng giải thích chuyện này cho tôi. Nhưng tôi làm sao có thể tỉnh táo cho được, tôi luôn nói, chuyện do chính mình gây ra, cho dù thế nào cũng phải tự mình chịu trách nhiệm. Ai có thể ngờ rằng sau khi quay đầu, lại là hai người bọn họ dùng tính mạng bảo vệ tôi. Cả đời nhà họ Trần làm nghề vớt xác, chẳng lẽ cuối cùng lại để cho tôi trơ mắt nhìn thi thể của bọn họ ngâm dưới nước cả một đời sao? Anh Trần Tùng, cậu bình tĩnh một chút, Chu Tam nói rất đúng. Hai cô gái bên cạnh cũng bắt đầu mở miệng thuyết phục, giọng nói xen lẫn sự nghẹn ngào, đồng thời cùng Chu Tam ngăn cản tôi. Không, không thể, muốn chết thì cùng chết. Tôi nức nở quát lớn một tiếng, vừa mới thoát khỏi cánh tay Chu Tam, tôi cũng không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, hất hai ba người đó ra, sau đó trực tiếp đâm đầu lặn xuống dưới. Lúc tôi lặn xuống đập chứa nước, cũng không nhìn thấy thi thể của cha của ông nội nữa. Người trên bờ không ngừng kêu gọi, tôi chỉ xem như không nghe thấy, đem toàn bộ đập chứa nước SS không mạng mấy lần, tìm mãi cho tới trưa. Mãi tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Cảm giác lạnh lẽo toàn thân biến mất, toàn thân tôi lại mất hết ý thức, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng lơ lửng, thẳng nhóc đáng thương, mau nhìn xem có chuyện gì không, có cần đưa tới viện không. Chẳng biết lúc nào, tôi nghe thấy tiếng thôn trường, lúc này tôi mới mở mắt ra. Quanh mình cũng không có mấy người, Từ Phượng cùng Cát Huyền Nhi cũng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đã sớm khóc đỏ mắt, tôi gắng gượng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Nhìn thấy thôn dân đang dọn dẹp những thi thể mà cha tôi vớt lên, tôi lại muốn lao về hướng phía đập chứa nước. Thôn trưởng lập tức bắt lấy cánh tay tôi. Tiểu Tùng à, chuyện mà nhà họ Trần cháu làm bác đều để ở trong mắt. Nhưng bây giờ trong nhà họ Trần cũng chỉ còn mỗi cháu, cháu cũng không thể lại tiếp tục xảy ra chuyện. Nước mắt của tôi lập tức tuôn ra lần nữa, tôi che mắt gầm nhẹ. Sau đó mới lấy tay lau nước mắt, gào to lên về phía đập chứa nước. A, cách chương.